Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 246. Hiển nhiên, Trương Phi Ồ không cảm thấy mình có thể dính vào hai chữ may mắn này. Nếu cô ta may mắn, vậy thì cô ta sẽ không xuất hiện ở đây trong bộ dạng sợ hãi như thế này. Còn thiếu nữ Đâm Hứa Sùng bị thương thì mở to mắt ngơ ngác, nhìn hai người tương đối là cao to ở trước mắt này. Trốn nhanh một chút, rất có thể quái vật kia đang ở phía sau. Hiển nhiên Trương Phi Ồ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không biết chuyện quái vật đang đuổi giết họ. Cho nên lúc này kêu lên với hai người bằng giọng hơi run rẩy. Nhìn bộ dạng này của các người thôi, đã nhìn ra rồi. Hạ Thiên Kỳ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Sự sợ hãi khiến khuôn mặt vốn đã vặn vẹo của họ trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ cần không mù là có thể thấy. Trương Phi Ô còn muốn chạy trốn. Thiếu nữ kia thì bị dọa sợ ngã ngồi trên mặt đất. Chắc chắn xem mấy người Hạ Thiên Kỳ là cùng loại với người Hứa Sùng kia. Vừa chạy khỏi Phúc Ma lại gặp Hàng Ma, vừa chạy khỏi Hàng Ra thì lại lần nữa đụng phải người mà cô cho là kẻ xấu. Tự nhiên hoàn toàn đánh mất suy nghĩ chống lại, ngược lại ngoan ngoãn nhận mệnh. Có thứ gì đó tới thật. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy khác thường ở xung quanh, nhắc tới thì đây cũng là do khả năng cảm ứng được nâng cao rõ ràng sau khi nuốt chửng Ma Nục. Lãnh Nguyệt nghe xong, bước chân tiến lên phía trước một bước. Cái này cũng cho Trương Phi Ô và thiếu nữ một đường có thể rời đi. Trương Phi Ô kéo thiếu nữ như là mất hồn bên cạnh. Có điều cô vừa muốn phóng đi thì trong lòng có cảm giác quay lại nhìn. Nhưng vừa nhìn một cái cô không khỏi ngây ngẩn cả người. Vì cả người Lãnh Nguyệt tản ra ánh sáng vàng. Khuôn mặt lạnh lùng không có chút gợn sóng nào. Vô số tấm bùa vàng lơ lửng ở trước người. Mà trong tay hắn ta đánh vô số thủ quyết. Khiến những tấm bùa vàng kia trở nên sáng rực. Họ là ai chứ? Họ muốn làm gì? Trong lòng Trương Phi Ô bắt đầu nảy ra suy nghĩ kỳ quái. Nhắc tới thì không biết vì sao mà cô cũng muốn ở lại xem một chút. Có điều rất là nhanh, suy nghĩ này bị cô ép xuống. Từ thay đổi của Vương Dương là có thể nhìn ra tất cả mọi người đã phát điên. Cô và thiếu nữ này, hai người bình thường tới không thể bình thường hơn, không có chút sức mạnh nào. Muốn gì cũng không có, gần như là không có năng lực để mà tự vệ. Chẳng bằng lợi dụng lúc hai người kia mặc kệ họ, họ nhân cơ hội rời đi. Nghĩ như vậy, Trương Phi Ô lại hạ quyết tâm, sau đó trấn an lôi kéo thiếu nữ kia vài câu, rồi liều mạng bỏ chạy theo hướng cách xa Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ những người bình thường này thoát đi, chỉ đặt toàn bộ sức chú ý lên Lãnh Nguyệt. Bùa của Lãnh Nguyệt tản ra khắp nơi, tạo thành một không gian bị ánh sáng vàng bao phủ. Chưa hết, chớp mắt tiếp theo, Lãnh Nguyệt lại thản nhiên nói: "Phòng ma chú." Mấy chục tấm bùa bay ra khỏi ống tay áo của Lãnh Nguyệt, sau đó bộc phát ra ánh sáng yếu ớt mà sáu màu, rồi trở nên mờ nhạt trong không gian màu vàng kia. Chiêu này Hạ Thiên Kỳ cũng không có xa lạ gì, ngay từ lần đầu tiên họ phát hiện phệ nhân quỷ, Lãnh Nguyệt đã từng thi triển qua. Từ ánh sáng sáu màu và quần sáng vàng nối liền, phút chốc phát ra từng làn sóng nhiệt. Khiến trong con phố vốn đầy tiếng gió gào thét, cũng theo đó yên tĩnh lại, khiến xung quanh có vẻ rất là kỳ lạ. Mấy tấm bùa kéo ra, ánh sáng vàng rực rỡ lóe lên. Điều này cũng khiến cho đám vệ nhân quỷ vô hình kia nhào nhào bộc lộ ra răng nanh khát máu của chúng. Số lượng vệ nhân quỷ không chỉ có một, mà tổng cộng có 5 con. Vả lại đã đi tới vị trí cách họ rất là gần. Có lẽ nếu không phải họ xuất hiện ở đây kịp thời, thì hai cô gái vừa chạy trốn kia đã sớm thành thức ăn trong bụng của mấy thứ quỷ này. Trói! Sau khi khiến cho đám vệ nhân quỷ này hiện ra, Lãnh Nguyệt đang hai tay lại với nhau, khiến ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ đám quỷ vật kia co lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Còn tấm bùa sáu màu nối liền phía trên thì như là con nhện, hoàn toàn phong trên đám vệ nhân quỷ, mình người đầu rắn kia. Lãnh Nguyệt tiêu sái lấy vô nhận kiếm ra, dồn sức xuống chân muốn giải quyết mấy thứ hại người này. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ thuẫn di tới phía trước, nhắc nhở Lãnh Nguyệt. Lãnh thần, thứ quỷ này hữu dụng với tôi, để tôi giải quyết chúng đi. Lãnh Nguyệt nghe xong thì cũng không có nói gì, cả người vô thức lùi về phía sau mấy bước, hiển nhiên tự nhường chỗ cho Hạ Thiên Kỳ. Tuy mục tiêu của hắn là con phệ nhân vương kia, nhưng một tảng thịt lớn cũng là thịt, một miếng thịt nhỏ thì cũng là thịt. Thêm vào quan trọng nhất là bây giờ, chỉ cần hắn thoáng nâng cao một chút là có thể lần nữa thả năng lực thiên phú ra. Nói trắng ra là theo thực lực càng gần cấp ác quỷ, thì hắn càng có thể mở ra năng lực vốn bị khóa kia. Không cần đợi đến khi hắn hoàn toàn bước vào cấp ác quỷ là có thể sử dụng được vài năng lực. Năm con phệ nhân quỷ đã bị màn hào quang vàng và bộ trói buộc của Lãnh Nguyệt siết chặt. Hạ Thiên Kỳ đi vào trạng thái ác quỷ, sau đó năng lực nuốt chửng mở ra. Miệng mở tới mức lớn nhất, quỷ khí toàn thân bắt đầu dâng lên, như là con nhện trở về đi săn. Chú pháp không những ảnh hưởng tới quỷ vật mà cũng có tác dụng với người có thể chất quỷ vật như hắn. May mà chiêu này của Lãnh Nguyệt chỉ dùng để trói buộc, sức tấn công cũng không có mạnh. Thêm vào Hạ Thiên Kỳ cũng vượt qua Lãnh Nguyệt một cấp lớn, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Hạ Thiên Kỳ nhảy lên chú thuật, đám vệ nhân quỷ kia không ngừng vùng vẫy, không ngừng rướn cổ lên, biểu cảm trên mặt rắn kia thay đổi liên tục. Dù vệ nhân quỷ không có cách nào thoát khỏi chú thuật trong thời gian ngắn, nhưng cái đuôi có thể hút khí kỳ của chúng thì không chịu nằm yên. Dù sao với đám vệ nhân quỷ này mà nói, cái đuôi là toàn bộ thủ đoạn tấn công của chúng. Bên này Hạ Thiên Kỳ vừa nhảy lên chú thuật Lãnh Nguyệt phóng ra, đuôi của năm con phệ nhân quỷ giãn ra tới cực hạn, đâm thẳng tới hắn. Đám phệ nhân quỷ không chọn đánh trực diện mà chọn hướng khác nhau vây công hắn. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh ở trong lòng, đã từ lâu rồi hắn không thả quỷ vật ra một lần nào. Quỷ vật lấy cách thức thực chất hóa xuất hiện, phía trên kèm theo ánh điện màu tím sậm cũng che lấp màu đen nhàn nhạt. Dù quỷ vật của hắn gần như là không có phạm vi bao phủ nào, nhưng chỉ cần bảo vệ hắn, chỉ cần quỷ vật không bị phá, thì không ai có thể gây tổn thương cho hắn. Trương Phi Ô dẫn theo thiếu nữ kia chạy rất xa. Có thể thiếu nữ cũng cảm giác được Trương Phi Ô thực sự là muốn cứu cô, cho nên không cố chạy trốn nữa. Hai người chạy đi chừng 100 mét, rẽ vào một con đường nhỏ rồi dừng lại. Sau đó họ không đi nữa, mà tạm thời dừng lại, nhìn về phía hướng của Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Mấy thứ đầu rắn kia chính là quái vật giết người sao? Vì khoảng cách quá xa, cho nên Trương Phi Ô không thấy rõ ràng, chỉ cảm giác rằng hình như hai người kia đang chiến đấu với đám quái vật kia. Tuy nhìn qua là như vậy, nhưng trong lòng của cô còn có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao đám quái vật kia chính là thủ phạm khiến cho các cấp cao vứt bỏ họ, quân đội không có cách nào giải quyết, chỉ bằng vào hai người thì sao có thể làm được. Dù biết rất có thể mấy người họ đã bị cấp cao từ bỏ, nhưng trong lòng cô không thay đổi thành loại người như là đám Vương Dương bị oán hận lấp đầy. Nhà của cô và Vương Dương đều nằm trong khu phong tỏa thứ nhất, sau khi đám quái vật kia xuất hiện mới chạy tới khu phong tỏa thứ hai này. Nếu chỉ dựa vào hai người họ, không có số binh sĩ kia giúp đỡ, họ hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Trên đường đi, không biết bao nhiêu đội vào, họ cố gắng diệt trừ quái vật, nhưng từng đội dần co rút, cuối cùng chỉ còn lại một bộ quân phục mà thôi. Cũng có rất nhiều binh sĩ bị sợ hãi, không khống chế tâm lý. Vì không thấy được đám quái vật kia, vì vậy bắt đầu xả súng khắp xung quanh. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn khó thoát xui xẻo chết chóc. Trên đường này, cô gặp rất nhiều sinh mệnh hóa thành những bộ đồ bị gió cuốn bay. Cô gặp bất lực của binh sĩ, cũng gặp rất nhiều người còn sống điên cuồng. Những người điên cuồng kia khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, cũng khiến cho Vương Dương cảm thấy sợ hãi. Cho nên, cô quyết định không làm người như vậy, mà Vương Dương thì quyết định trở thành họ, để lại sự sợ hãi cho người khác. Trương Phi Ô nghĩ tới Vương Dương, ánh mắt không khỏi dừng trên người của thiếu nữ, đang sợ run lên cầm cập. Không biết lựa chọn của thiếu nữ này có giống như là Vương Dương hay không? Theo vài cái nút, năm con vệ nhân quỷ vốn hung thần ác sát, bị toàn bộ người sống sót coi như là tử thần, chỉ còn lại con cuối cùng. Hạ Thiên Kỳ ở lên một tiếng, thong thả đi tới con vệ nhân quỷ cuối cùng. Con vệ nhân quỷ run rẩy, rất là nhân tính hóa. Hiển nhiên, nó cũng sợ hãi, cũng đã tuyệt vọng. Sao con run cầm cập như vậy chứ? Sợ sao? Mày mà cũng biết sợ à? Có điều tao rất hài lòng với phản ứng này của mày. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên há miệng nuốt chửng. Đơn giản thô bạo là cách thức đối phó quỷ vật mà Hạ Thiên Kỳ am hiểu nhất. Nhưng không phải lúc nào hắn cũng thích cách này. Từ ban đầu khi hắn lấy được năng lực nuốt chửng của quỷ anh, thực ra trong lòng của hắn đã từ chối, vì năng lực này khiến hắn cảm thấy rất là chán ghét. Có điều theo suy nghĩ của hắn thay đổi, theo sự tàn nhẫn trong lòng hắn tăng lên theo cấp số nhân, hắn bắt đầu từ mâu thuẫn trở nên đón nhận. Quỷ có thể ăn thịt người, vì sao người không thể ăn quỷ chứ? Rõ ràng đây là chuyện cực kỳ thoải mái, biến đám quỷ vật này trở thành thức ăn cho mình trưởng thành. Mỗi lần há miệng đều mang theo hận ý và trút giận sâu đậm lên mấy thứ quỷ này. Từng có một thời gian rất là dài, Lãnh Nguyệt rất là phản đối Hạ Thiên Kỳ làm như vậy. Không phải hắn ta chứng mắt cách này, mà lo lắng Hạ Thiên Kỳ sẽ vì nuốt chửng quá nhiều quỷ vật mà khiến trái tim của mình lạc lối. Cho nên, theo đà linh hồn hài nhi của hắn thức tỉnh, vấn đề tiêu diệt ý niệm của quỷ vật còn sót lại trong cơ thể hắn được giải quyết, Lãnh Nguyệt cũng không còn ngăn cản hắn nữa. Vì Lãnh Nguyệt nhìn vào cũng cực kỳ hả giận. Lãnh Nguyệt lương thiện là điều chắc chắn, nhưng với quỷ vật thì hắn ta tàn nhẫn đến lạ thường. Mỗi lần giao đấu với quỷ vật, Lãnh Nguyệt đều mang theo tâm thế hành hạ tới chết. Năm con vệ nhân quỷ hút không biết bao nhiêu mạng sống của con người, cứ như vậy bị trói buộc trong chú thuật của Lãnh Nguyệt, rồi bị Hạ Thiên Kỳ nuốt sạch. Sức mạnh của mỗi con vệ nhân quỷ chỉ miễn cưỡng ở cấp giám đốc cấp cao. Hạ Thiên Kỳ nuốt trọn chúng rồi cũng không cảm giác có chút tăng lên trên bản chất nào. Có điều số lượng mấy thứ quỷ này rất là nhiều, hắn có thể tích lũy từ từ. Gần đây chúng ta đã đảo qua hết rồi, chỉ gặp 5 con. Sợ là hàng ổ của con vệ nhân vương kia không ở gần đây. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi lên quanh gần đó một lúc, nhưng lại không có phát hiện quá lớn. Vệ nhân quỷ làm bên đi săn, hút sinh mệnh con người, mà Hạ Thiên Kỳ cũng làm bên đi săn, muốn nuốt chửng toàn bộ vệ nhân quỷ. Nghe phân tích của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt cũng gật đầu phụ họa. Phạm vi của thành phố rất là lớn, nhưng hàng ổ của vệ nhân vương chỉ có một, cho nên cũng không có dễ tìm kiếm. Còn bên quân doanh cũng đã bắt đầu hành động, tiến hành tổ chức đội tuần tra và dò xét toàn thành phố trên mức lớn nhất. Còn làm như thế nào thì Hạ Thiên Kỳ đã cho họ biết. Số lượng vệ nhân quỷ đã nhất định là không thể thiếu, nhưng coi như là có nhiều hơn nữa, chắc chắn cũng không thể nào nhiều hơn số lượng người còn sống. Rất nhiều người còn sống trốn trong nhà của mình, vệ nhân quỷ cũng cần tìm kiếm họ. Cho nên, vệ nhân quỷ sẽ không ngừng thay đổi vị trí, cho nên dưới tình huống bình thường thì không có khu vực nào luôn có nguy hiểm. Nếu phải nói, thì đó là hàng ổ của vệ nhân vương. Chỉ cần liên tục phái người tới tìm kiếm, vậy thì sẽ có được manh mối. Dù là cho mấy người bọn họ chọn, cũng rất thuận tiện cho họ xem xét. Dù sao xem xét còn đơn giản hơn là tự mình đụng chạm từng chút một. Ngày kỳ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt bận rộn tìm kiếm hàng ổ của vệ nhân quỷ. Trong phạm vi sân thí luyện tử vong, lại có một thế lực mới trỗi dậy tràn vào. Cái thế lực này là Vu Thần Bộ do Vu Thần thống lĩnh. Có điều Vu Thần không có ở đó, người dẫn đội là Kirilenko và Samnonis. Số người của họ không quá nhiều, đồng thời lấy tư cách tổng giám đốc mà cả đệ nhị vực. Thậm chí dị vật nghe tên sợ vỡ mật mà nói, đến sân thí luyện tử vong này không đáng kể chút nào. Những người này cực kỳ cẩn thận, mỗi lần đi vào một hiện thực đều thả chú thuật linh hồn ở trên phạm vi lớn. Nếu có người hiểu linh hồn nhìn thấy, vậy thì nhất định sẽ kiếp sợ vì rõ ràng họ đang thu gom linh hồn. Kể từ khi Vu Thần biến mất khỏi đệ nhị vực, thì ông ta hoàn toàn mất đi tung tích. Không ai biết ông ta đi đâu. Sân thí luyện tử vong là thế giới do rất nhiều lãnh thổ hiện thực tạo thành. Tự nhiên trong đó có rất nhiều hiện thực tương đối là quỷ dị, hoặc nói hiện thực tương đối là đặc thù. So với mấy người tiên phong đều đang đi tìm tàn thi quỷ thần, mục đích của Vu Thần là tàn hồn quỷ thần. Trước kia, hắn ta đã chiếm được một phần tàn hồn quỷ thần. Chính là dựa vào một phần tàn hồn kia, hắn ta mới biết tung tích của tàn hồn quỷ thần. Trong tàn hồn quỷ thần bao hàm cả một phần ký ức của nó. Quỷ thần bất tử bất diệt, nên năm đó thần làm vài việc với nó. Nó cũng biết chút ít thông qua một phần tàn hồn kia. Vì vậy hắn ta mới tìm đủ mọi cách muốn công phá đệ nhị vực. Không phải vì đệ nhị vực tốt đẹp gì, mà chỉ cần đi vào địa nhị vực mới có thể tìm hiểu cách đi vào sân thí luyện tử vong. Tuy giới dị vực cũng tiếp nối rất nhiều hiện thực, nhưng cũng như là liên hệ với địa nhị vực đều là bị ngắt đứt. Đây là mảnh không gian hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, như trong thị trấn quỷ, bên trong có không biết bao nhiêu là xác sống. Trong cơ thể của đám xác sống này, giấu rất là nhiều tàn hồn quỷ thần tách ra. Sở dĩ vu thần biến mất lâu như vậy, cũng là vì hắn ta luôn hút tàn hồn quỷ thần ở đây. Không, với hắn ta mà nói, chắc là tàn hồn ma thần mới là chính xác hơn. Thực ra trong lòng hắn có chút nóng nảy, vì dị vật cũng có bí mật. Đó chính là tứ chi và trái tim của quỷ thần. Nhất định có rất nhiều người đang để mắt tới tàn thi quỷ thần. Cũng trong sân thí luyện tử vong, trong một thành phố đã biến thành đống hoang tàn, ánh nắng chiều tràn trên mặt đất như là đang tuyên bố nơi này từng có một thời phồn hoa. Mạc Thục Tuệ mặc quần jean lưng cao, dáng người cô ta rất là nóng bỏng. Loại trang phục này cũng khiến cho đôi chân vốn thon dài của cô ta càng có vẻ khiến cho người khác chú ý hơn. Tuy cô ta không có nhan sắc nghịch thiền như là Lương Nhược Vân, nhưng được trao một khí chất cực kỳ đặc biệt, còn có phong thái nữ hoàng hơn là Lương Nhược Vân lúc còn ở hiện thực. Trên khí chất, gần với cô ta nhất, sợ là chỉ có bà vợ phong hoa của người tiên phong tuyệt đại. Có điều lúc này cô ta không thu hút sự chú ý của bất kỳ kẻ nào, vì cả thành phố chỉ còn hai người, bao gồm cả cô ta. Người còn lại là gã đeo mặt nạ. Gã đeo mặt nạ đi ở phía trước, Mạc Thục Tuệ bỏ bớt cái khí chất vốn có của cô ta, như là một cô gái nhỏ yên lặng đi theo gã đeo mặt nạ. Suốt quãng đường, mặc kệ cô ta hay là gã đeo mặt nạ, cũng không có bất kỳ trao đổi gì. Khi họ đi vào một con hẻm nhỏ đổ nát, gã đeo mặt nạ đột nhiên dừng bước. Mạc Thục Tuệ thấy như vậy thì cũng dừng theo, có hơi ngạc nhiên, nhìn về phía gã đeo mặt nạ. Nơi đó có một cái thùng rác. Cái thùng rác đang rung lắc, không bao lâu, một con mèo đen nhỏ bị thương một chân, đột nhiên nhảy ra ngoài. Sau đó giơ cái chân bị thương lên, mèo mèo mấy tiếng với gã đeo mặt nạ. Mạng của mày vẫn là rất lớn. Giọng của gã đeo mặt nạ bình tĩnh, lúc này đi tới trước thùng rác, sau đó vươn một tay ra. Con mèo nhỏ hơi do dự, nhưng vẫn kêu mèo mèo rồi nhảy lên trên tay của gã đeo mặt nạ. Gã đeo mặt nạ cầm nó trên tay, sau đó sờ sờ cái chân trước bị thương của con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ bị đau kêu lên một tiếng thảm thiết. Mạc Thục Tuệ không có nói gì, vẫn im lặng nhìn. Sau đó gã đeo mặt nạ xé góc áo băng bó cái chân trước cho con mèo. Hiển nhiên, gã vừa bó lại chân trước của con mèo. Con mèo nhỏ bị gã đeo mặt nạ đặt xuống đất, còn kêu mèo mèo không có chịu rời đi. Gã đeo mặt nạ đột nhiên mỉm cười. Dựa vào người khác thì không thể sinh tồn. Muốn có thức ăn thì phải tự mình đi tìm. Gã mặt nạ nói xong, rồi không có để ý tới con mèo nhỏ còn kêu mèo mèo kia nữa, mà tiếp tục đi tới lối ra khỏi con hẻm nhỏ. Mạc Thục Tuệ ngơ ngác nhìn mấy giây, sau đó cũng bước nhanh đuổi theo. Nhưng vẻ mặt của cô ta hiển nhiên là có chút thay đổi so với trước đó. Sau khi im lặng đi một thời gian, Mạc Thục Tuệ rốt cuộc nhịn không được nói. Lão đại, tôi có thể hỏi anh một vấn đề được hay không? Được. Mạc Thục Tuệ cảm thấy nhất định gã đeo mặt nạ đoán được mình muốn hỏi cái gì. Vì trên đời này, thật như không có chuyện gì mà gã không có đoán được. Rõ ràng lão đại anh lương thiện như vậy, nhưng tại sao lại muốn che giấu chứ? Tôi lương thiện sao? Thật là chuyện cười thú vị. Gã đeo mặt nạ lắc đầu đột nhiên bật cười. Trong lòng tôi, lão đại luôn là người lương thiện. Mạc Thục Tuệ cực kỳ kiên định với ý kiến của mình. Vậy sao? Xem ra suy nghĩ của cô tương đối vặn vẹo hơn đại đa số người rồi. Trước giờ tôi luôn không phải là người lương thiện gì, vì vô số người chết trong tay của tôi kìa. Họ có thể chứng nhận điểm này. Anh đã cứu tôi. Mạc Thục Tuệ như là muốn cố gắng vạch trần lời nói dối của gã đeo mặt nạ. Chính vì vậy nên cô mới có thể cam tâm làm con cờ của tôi, cam tâm để cho tôi điều khiển. Cứu cô không phải là hành động thiện ý của tôi, chỉ là cô có giá trị lợi dụng mà thôi. Nếu cô không có thiên phú kia, cô sẽ trở thành một phần trong vô số xương trắng kia. Gã đeo mặt nạ nói cực kỳ thẳng thắn, không chút hoa mỹ nào. Nhưng Mạc Thục Tuệ nghe xong cũng không có tức giận như là gã đeo mặt nạ nói, Cô ta quý một lòng đi theo gã đeo mặt nạ, quý một lòng cho hắn dùng, thậm chí không ngại trả giá bằng sinh mệnh của mình. Vì cái mạng của cô ta đều là do người đàn ông này cho. Nếu không có gã, có thể cô ta mang theo thương tật khắp người, buộc phải ăn mày trong một góc đường lớn nào đó. Cũng có thể đã sớm thành bộ xương trắng vô nghĩa. Anh là người lương thiện nhất ở trong lòng của tôi. Mạc Thục Tuệ vẫn cố chấp nói. Bóng dáng của gã đeo mặt nạ có chút thay đổi nhỏ, nhưng trong thoáng chốc đã bình thường trở lại, bình tĩnh nói. Tùy cô thích nghĩ sao thì nghĩ, dù sao cũng là vô nghĩa. Mạc Thục Tuệ cười một tiếng, sau đó không tiếp tục đề tài này nữa. Lão đại, bây giờ anh đã dung hợp 4 mảnh tàn thi quỷ thần rồi. Ngoài đầu trái tim và tứ chi ra, anh gần như là dung hợp hết xác quỷ thần. Vậy thì kế tiếp không phải là nên đi dung hợp tứ chi hay sao? Người của chúng ta đã dò xét được tứ chi và trái tim của quỷ thần ở năm thành phố lớn của dị vực, phong ấn vẫn còn nguyên vẹn. Kế tiếp tôi cần phải tiêu hóa phần tàn thi vừa dung hợp ngày hôm nay. Chuyện này không thể nóng vội được. Ngay cả thần cũng không dám thử dung hợp quỷ thần mà chỉ phong ấn nó. Biết nó chứng minh cái gì hay không? Chứng minh dung hợp quỷ thần sẽ gặp nguy hiểm. Mạc Thục Tuệ trả lời không chút suy nghĩ nào. Không phải. Gã đeo mặt nạ lắc đầu. Vậy thì là gì? Chỉ là hắn chưa tìm ra cách. Chỉ có cách này giải thích. Người của chúng ta dò xét được rất nhiều thông tin. Cũng không thiếu chuyện liên quan tới người tiên phong bên kia. Họ đều nói thần đã chết. Kỳ thật tôi cảm thấy cũng như vậy. Nếu không vì sao những người tiên phong dám đụng tới phong ấn của thần chứ? Hai trận doanh đồng tay cũng không xảy ra tử chiến. Hiển nhiên không còn bị ràng buộc, có thể tự do như ý của mình. Lời của Mạc Thục Tuệ nghe vào như là có chút lý lẽ. Vì trên logic thì có thể nói xuông. Nếu thần còn sống, trận doanh người tiên phong là thuộc hạ của thần. Sao có thể chia rẽ trắng trợn, càng phá hủy phong ấn quỷ thần khắp nơi. Nhưng gã đeo mặt nạ thì không nhìn như vậy, mà nói với Mạc Thục Tuệ không chút e dè. Quân cờ, cờ người chơi cờ dịch chuyển. Nếu người chơi cờ không còn, vậy thì sự tồn tại của quân cờ trở nên vô nghĩa. Cô có hiểu lý lẽ này hay không? Mặc kệ chuyện không hợp logic tới mức nào, chỉ có liên quan không mâu thuẫn, vậy thì thường chính là sự thật. Bàn cờ mà thần đặt xuống rất là lớn, mà tôi thì rất thích trò chơi này. Nhưng cũng có thể bàn cờ bị vứt bỏ. Mạc Thục Tuệ lại nghĩ tới khả năng khác. Vậy tôi sẽ khiến cho bàn cờ này tiếp tục. Gã đeo mặt nạ nói cực kỳ tự tin. Mạc Thục Tuệ nghe xong thì gật đầu tán thành. Trong mắt cô ta, có thể trong trận doanh của họ, không một ai vẽ gã đeo mặt nạ trên cô một bức tranh thất bại. Hoặc nói phần lớn người đều vì sợ hãi gã đeo mặt nạ, cho nên mới bán mạng vì gã. Nhưng thủ đoạn và năng lực của gã, tất cả mọi người đều bồi phục ở trong lòng. Trong ấn tượng của cô ta, gã đeo mặt nạ chỉ thất thủ một lần. Đó chính là khi để một người bình thường chỉ có cấp giám đốc cấp cao trốn thoát ở dưới mí mắt của gã. Tên của người kỳ là Hạ Thiên Kỳ. Kế tiếp chúng ta phải làm gì? Có cần đề phòng những thế lực kia hay không? Gần đây danh tiếng của vô thần bộ của dị vực rất là lớn. Đệ nhị vực gần như là bị họ ăn hết. Họ có phái ra một phần người vào sân thí luyện tử vong. Thực lực không quá mạnh, do hai người cấp tổng giám đốc định cấp thống lĩnh, còn lại đều là cấp tổng giám đốc cấp cao. Chúng hành động rất là cẩn thận. Như biết khu vực nào có người tiên phong chiếm cứ, đều cố ý tránh được. Vụ thần đúng không? Gã đeo mặt nạ nói ra cái tên này. Đúng vậy, lão đại của chúng tên là Vu Thần. Có điều cấu thành của thế lực này có chút kỳ quái, vì họ coi người này như là tín ngưỡng. Nên nhất định hắn biết rất là nhiều bí mật. Gã đeo mặt nạ vẫn biểu hiện rất là bình tĩnh, như thể hoàn toàn không coi Vu Thần là kẻ địch. Sau đó nói thêm. Nếu không tra được tung tích của Vu Thần, đã chứng minh lúc này hắn ta đã ở nơi mà hắn ta muốn tới. Có điều chờ với hắn một chút cũng được. Cho Đinh Thần Vũ dẫn người tới giết họ đi. Sau đó gửi đầu của chúng tới tổng bộ của chúng ở đệ nhị vực. Nếu trong đó có bất thường, vậy thì nhanh chóng rút lui, sau đó quyết định tiếp. Tôi hiểu. Mạc Thục Tuệ luôn là người tiên phong phụ trách phục tùng. Vậy bên người tiên phong thì sao? Nghe nói lão đại Hạ Nham của trận doanh phương Đông và đám người Francis, Lý Quang Đẩu của trận doanh phương Tây sẽ ra huyết chiến. Một mình Hạ Nham giết ba đội trưởng của trận doanh phương Tây, gồm Lý Trường Minh, Quinsky và Quy An trong đó. Sau đó lão đại ghi bèo của trận doanh phương Tây đã lâu không xuất hiện, cũng đột nhiên xuất hiện. Hạ Nham bị thương nặng, hiện tại không lấy được tin tức của Hạ Nham, trước mắt sống chết không rõ. Nhưng có vài điểm có thể chắc chắn, theo sự cường thế của Kỳ Bèo hành động lại, Hạ Nham không rõ sống chết. Sợ là đám người trận doanh phương Đông kia rất khó thoát vận xấu. Trước kỳ vì có đám người trận doanh phương Đông trong sân thí luyện tử vong, làm phiền đám người trong trận doanh phương Tây, cho nên có thể hoàn toàn che giấu cho chúng ta. Nhưng kế tiếp chúng ta phải làm sao đây? Người có trận doanh phương Đông nắm giữ nhiều bí mật nhất, họ nhất định là sẽ trốn đi. Chúng ta vẫn duy trì cách làm trước đó sao? Khu vực chúng ta nắm trong tay, trước khi có sự đồng ý của tôi, tuyệt đối không thể buông bỏ được. Nếu chúng ta mượn danh nghĩa trận doanh phương Đông tấn công trận doanh phương Tây lâu như vậy, có một chút nhân tình cũng không hẳn. Triệu tập toàn bộ người phái ra trước đó, ý nghĩa của sân thí luyện tử vong rất là quan trọng, không thể để mất đi. Đã hiểu. Tuy Mạc Thục Tuệ đồng ý rất là thoải mái, nhưng rốt cuộc sân thí luyện tử vong có ý nghĩa gì? Vì sao gã đeo mặt nạ coi trọng nói như vậy? Đây là chuyện cô ta luôn không rõ ràng. Trên vấn đề lớn, cô ta không dám hỏi gã đeo mặt nạ, cho nên nghi ngờ này luôn rơi trong đáy lòng của cô ta. Bây giờ thế lực đi vào sân thí luyện tử vong, nghiêm chỉnh mà nói thì có ba thế lực. Thế lực người tiên phong trận doanh phương Tây và thế lực còn sót lại của người tiên phong trận doanh phương Đông. Còn một số thế lực nhỏ lộn xộn của Vu Thần thì không đáng kể chút nào. Dù sao, sân thí luyện tử vong là võ đài cho kẻ mạnh ganh đua, cấp tổng giám đốc trở xuống hoàn toàn không có tư cách tham gia. Tuy nội tình của trận doanh người mở đường rất là sâu, nhưng gã đeo mặt nạ cũng không sợ gì họ. Vì so với họ, thí nghiệm của gã sắp tới càng gấp rút hơn. Theo người thành công ngày càng nhiều, xét mức độ cứng rắn trên mặt thực lực, họ không yếu hơn bất kỳ kẻ bên nào. Sở dĩ gã coi trọng sân thí luyện tử vong như vậy là vì gã phát hiện thần ẩn mình kia, toàn bộ bố cục đều triển khai về quanh sân thí luyện tử vong. Hiện tại bí mật lớn nhất ở nơi này là đầu của quỷ thần. Đầu quỷ thần là thứ mạnh mẽ nhất trên cơ thể quỷ thần, sau đó là tim quỷ thần. Đối phương cố tình đưa con cờ vào sân thí luyện tử vong, tuyệt đối là có mưu đồ gì trong đó. Khả năng lớn nhất chính là hắn muốn lấy nơi này làm chiến trường cuối cùng. Hắn hy vọng thần tử có thể phân thắng bại ở nơi này. Đồng thời khả năng nén sức mạnh ở nơi này cũng có tác dụng cực tốt với đại chiến quỷ vật. Sân thí luyện tử vong có thể chính là địa hạt của thần. Địa hạt này có thể là pháp vật, cũng có thể là quỷ vật. Nói không chừng, có thể bị dung hợp chỉ trong một giây, một phút ở tương lai. Vu thần cố gắng dung hợp tàn hồn quỷ thần. Gã đeo mặt nạ đã tiến hành bố cục từ rất lâu trước đó. Đám người trận doanh phương Tây tập trung vì kế hoạch thần tử, công khai đứng ở phía đối lập với Hạ Nhàm và trận doanh phương Đông. Tuy ba đội trưởng Lý Thu Minh, Winsky và Quy An bị giết, nhưng với thế lực của họ mà nói, chỉ có chút tiêu hao mà thôi. Em trai Lý Trường Đẩu của Lý Thu Minh và cấp dưới Cô Lùn của Quy An và những người này cũng cùng cấp tổng giám đốc cấp cao, rồi thay thế vị trí của họ ngay sau đó. Như Francis, tuy cũng là đội trưởng, nhưng trên thực lực thì chưa chắc hắn có thể địch nổi Lý Thường Đẩu. Đây cũng là vì sao lúc họ hợp tác trước đó, Lý Trường Đẩu biểu hiện không khách khí với hắn như vậy. Đồng thời, trận doanh phương Đông bên kia cũng như vậy. Trường Phong Vũ mà Hạ Thiên Kỳ gọi là người đàn ông khoác áo mang tô kỳ, dù là đội trưởng, nhưng thực lực của hắn lại chưa chắc có thể mạnh hơn Tuyệt Đại. Đội trưởng chỉ là một nhà chiến lược, hoặc chỉ huy trên chiến lược, có thể là mạnh nhất trong tập thể, cũng có thể không phải. Sau khi nghe đón Ghi Bèo trở về, trận doanh phương Tây bắt đầu nhanh chóng đánh thông các hiện thực của sân thí luyện tử vong, khiến cho các thành phố tương liên mạnh mẽ. Ít nhiều gì có chút giống quảng trường của ngoại vực. Mà chuyện tìm kiếm thần tử và tìm kiếm quỷ thần thì vẫn khu chiên giống trống, không lúc nào dừng lại. Anh à, cả ba đội được gửi đến khu vực này đều biến mất trong vòng 5 phút. Còn có khu vực này, chúng tôi đã gửi hai đội, thời gian mất liên lạc mỗi lần khoảng 8 phút. Nơi này là hiện tại, có một đội 100 người, toàn bộ mất liên lạc trong vòng 4 phút. Vì sở chỉ huy ban đầu bị hủy, cho nên đám người đồng lão buộc lòng cho người dựng một lều tương đối lớn, dùng làm sở chỉ huy mới. Đồng lão chỉ lên điểm đỏ lóe lên trong nháy tính. Hiển nhiên, khu vực ông ta vừa nói chính là kết quả họ cho người tìm kiếm trong hai ngày nay. Nhìn như không có kết quả gì quá lớn. Dù sao địa điểm có tần suất nhiều nhất, cũng chỉ có ba đội được cử đi. Có điều chỉ trong 2 ngày này, quân doanh đã tổn thất hơn 5 vạn người. Có thể nói một ít kết quả này là dùng 5 vạn sinh mệnh miễn cưỡng đổi lấy. Đồng thời, theo Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt can thiệp, chỉ là vệ nhân quỷ bị họ giết trong 2 ngày này đã hơn mấy chục. Tuy không động phải tụ tập quá nhiều, nhưng tản mát một mình cũng khiến bên quân doanh giảm không ít tổn thất. Hạ Thiên Kỳ vuốt cằm suy nghĩ một chút, còn mấy cấp cao đồng lão bên cạnh thì không ngừng lau mồ hôi ở trên mặt. Ba khu vực này, cử thêm một đội nữa, nếu còn như trước, vậy thì chúng tôi sẽ tới 3 địa điểm này trước. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Hạ Thiên Kỳ, đồng lão rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm. Tuy hiện tại họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn tin tưởng Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt có thể khiến cho thành phố này khởi tử hoàn sinh. Nhưng mỗi ngày nhìn từng sinh mệnh chết đi như thế này, trong lòng họ cũng chịu dằn vặt to lớn. Lần nữa lau mồ hôi ở trên mặt, đồng lão vội vàng thoải mái đáp ứng. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Hoành Huy là trung tâm thương mại ngầm lớn nhất trong thành phố này. Chiều dài của hầm bằng chừng một con phố, trong đó bán một số sản phẩm tốt giá rẻ. Có điều kể từ khi vệ nhân quỷ xuất hiện, nơi này cũng trở thành vùng đất chết không người tới thăm như những nơi cách ly khác. Trong hành lang chạy dài giữa các cửa hàng, có rất nhiều đồ đạc nhăn nhèo. Dù trong lối đi rộng rãi, những bộ quần áo vì cơ thể bị hút hết mà rơi ra rất là rõ ràng. Dù lối đi rất là rộng rãi, nhưng có rất nhiều đồ rơi vương vãi khắp nơi vì người mặc bị hút hết rất là rõ ràng. Lúc này, một chuỗi tiếng bước chân nặng nề đột nhiên phá hỏng sự yên tĩnh nhiều ngày nay ở nơi này. Rất nhanh, lại thấy một đội chừng 100 người, vũ trang đầy đủ, ôm súng cảnh giác đi tới. Đội trưởng, không phải khu thứ nhất đã vắng từ lâu rồi sao? Sau khi đám quái vật kia xuất hiện, nơi này trở thành một trong những nơi rơi vào tay của chúng đầu tiên. Sao còn có thể có người chứ? Hiện thực tương đối thịnh vượng, số lượng quân nhân càng ít vì sung túc, an cư lạc nghiệp tự nhiên rất ít xảy ra bạo loạn. Thêm vào một số vũ khí công nghệ cao cũng có thể thay thế quân nhân ở mức cao nhất. Nơi này cực kỳ thỏa mãn điều kiện này, cho nên số lượng quân nhân cũng không coi là nhiều. Hơn nữa, thêm đám vệ nhân quỷ giết chóc không thương tiếc. Mấy đợt trôi qua, số lượng quân nhân được huấn luyện thực sự trong quân doanh gần như đã hoàn toàn biến mất. Số quân nhân còn lại chỉ là lính tuần tra. Nhưng lúc này, đám lính tuần tra đều được thăng cấp thành đội trưởng của đội đầu tiên được quân doanh phái ra để cứu viện khu cách ly thứ nhất. Về phần quân nhân phía dưới là do các cư dân khu F tập trung thành. Dùng hình tượng đúng nhất để mà hình dung là những người này chỉ là dân quân được vũ trang mà thôi. Tuy cầm vũ khí nhìn qua như là rất được việc, nhưng trong đó có rất nhiều người ngay cả cầm súng cũng không có xong. Có điều có thể cầm súng hay không cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao, đối diện với thứ vô hình không thể giết chết, chính là có lợi hại như thế nào đi nữa, một khi gặp mấy thứ kia chắc chắn là cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong lòng mỗi dân quân đều là 101 vạn, 10 triệu lần không có muốn nghĩ tới. Nhưng họ không thể không tới vì đây là mệnh lệnh. Nếu họ không đồng ý, người nhà của họ sẽ bị đuổi khỏi quân doanh. Nói dễ nghe, họ ở trong quân doanh nên phải làm gì đó. Nói khó nghe là họ đang giao dịch với cấp cao, dùng mạng của họ đổi lấy mạng của người nhà. Đồng thời, ai có tâm lý cầu may, có thể họ sẽ trở thành người may mắn, có thể yên ổn ở lại trong quân doanh. Sau đó trở thành anh hùng, cả nhà cũng theo đó có thể lẻn vào khu A. Nhưng hiển nhiên, không phải ai cũng là đồ ngốc, không phải ai cũng không cảm nhận được rõ ràng. Nhiệm vụ lần này có lẽ chính là trò lừa gạt không hơn không kém. Các cấp cao muốn họ trở thành chốt thí. Sau khi nghe nghi ngờ của một dân quân, đội trưởng của đội ngũ này quay đầu lại, lạnh lùng nhìn qua dân quân kia, sau đó cảnh cáo mọi người. Bây giờ là thời kỳ phi thường. Chúng ta đang là nhiệm vụ phi thường, mà sứ mệnh của các người là phục tùng tuyệt đối, phục tùng toàn bộ mệnh lệnh. Nếu còn xuất hiện nghi ngờ mệnh lệnh này nữa, thì lập tức xử bắn tại chỗ. Từ trước khi thành lập đội ngũ dân quân này, một đám cấp cao này lấy đồng lão dẫn đầu, từng nói rõ điểm này với những đội trưởng như họ. Dù sao các quân dân chưa từng trải qua chuyện gì, đều là một số người dân bình thường, chưa nói tới có bao nhiêu giác ngộ. Cho nên lúc xuất hiện nhiệm vụ, chắc chắn xuất hiện tình huống nhiễu loạn quân tâm hoặc là chạy trốn. Nếu không chọn cách tương đối cực đoan xử lý, vậy thì những người khác cũng chịu ảnh hưởng. Để lúc đó một đội ngũ sẽ rơi rạc như là bầy khỉ. Bị đội trưởng cảnh cáo một câu, Toàn bộ dân quân đều im lặng, hiển nhiên không ai bằng lòng ăn một đầu đạn. Cấp trên cho hắn dẫn đội tuần tra khu vực này, lý do là tìm kiếm người còn sống. Phía trên trung tâm thương mại giữa lòng đất này, họ đã đi qua một lần, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, cho nên họ mới xuống dưới lòng đất, định theo đường ngầm này trở về. A Hai, gọi tổng bộ, gọi tổng bộ. Đã nhận được, mời nói. Chúng tôi đã đi vào trung tâm thương mại Hoành Huy, tạm thời không có gì khác thường, báo cáo hết. Đã ghi nhận. Cấp trên yêu cầu hắn, cách mỗi 5 phút phải báo lại một lần, mà theo lúc họ xuống dưới tới giờ vừa vặn trải qua 5 phút. Đám dân quân im lặng, vừa sợ chết để ý xung quanh, vừa cầu nguyện thần minh trong lòng, gửi hy vọng sự che chở của thần minh, để mình có thể yên ổn trở lại quân doanh. Trừng Duy là một hoạt náo viên Internet nhiệt huyết nhất của thành phố này. Trước khi phệ nhân quỷ xâm chiếm, hắn vẫn sống một cuộc sống thần tiên lái siêu xe ở biệt thự ôm em gái. Nhưng gần như trong một đêm, hắn ngã từ thiên đàng xuống địa ngục. Hắn lần nữa bị đánh trở về nguyên hình. Dựa vào một số mối quan hệ hắn có được mà leo lên, lúc này mới may mắn vào được trong quân doanh. Vốn tưởng mình có thể được bảo vệ vĩnh viễn, cuối cùng lại trở về nơi ác mộng ra đời này. Mấy thứ quỷ kỳ, đừng có mà xuất hiện. Ông trời phù hộ, tôi không muốn chết ở đây. Trương Duy cầu nguyện ở trong lòng, hoặc nói, bây giờ hắn cầu nguyện liên tục, cầu nguyện cho mấy thứ quỷ phá hủy cuộc sống của họ có thể bị tiêu diệt. Như vậy, hắn có thể sống cuộc sống ngập trong vàng son của hắn như trước kia. Theo thời gian trôi qua, hắn càng lúc càng cảm thấy sức nặng của khẩu súng trên tay càng nặng hơn. Có điều cho họ ra ngoài là tốt rồi, vì như vậy có thể lên xe rời đi. Hắn nhìn qua người bên cạnh, hắn không nhớ rõ người kia tên là gì, hình như tên là Trương Thiền hay là Lý Thiền gì gì đó. Nghe nói trước kia là môi giới, làm cũng không tệ lắm, quay vài đoạn phim hài gì đó, vóc người cũng có chút tức cười. Có lẽ phát hiện ra ánh mắt của hắn, đối phương cũng nhìn lại hắn. Đôi mắt có hơi vô thần, nháy một cái. Nhưng vẻ mặt vẫn có chút đấu tranh, vẽ ra một nụ cười hữu nghị. Thấy như vậy, Trương Duy vô thức gật đầu. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện nụ cười của Trương Duy đột nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, cơ thể hắn đột nhiên cứng lại, miệng mở rộng ra, nhìn như là muốn kêu lên cái gì. Nhưng cuối cùng, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tiếp theo, ngũ quan của hắn hoàn toàn lún vào. Sau đó tứ chi của hắn chậm rãi biến mất như là bị hòa tan. Trong quá trình, đám dân quân đi theo phía sau hắn đều phát hiện ra sự khác thường của người này, đều kêu lên hoảng sợ. Quái vật tới rồi, chạy mau. Trương Duy ngây ngốc đứng sững tại chỗ, mãi đến khi bị mấy người va ngã, hắn mới khó chịu che ngực. Mà trên mặt đất gần hắn thì có một bộ quân phục người kia vừa mặc rơi ở đó. Tất cả trở lại cho tôi. Tỉnh táo lại đi. Đội ngũ hơn 10 người. Theo một người bị tấn công, tất cả mọi người thành kiến bò trên chảo nóng. Đều liều mạng bỏ chạy theo hai bên, nghĩ những người khác có thể làm kẻ chết thay cho mình, giữ lại cho mình một cơ hội chạy thoát. Đội trưởng nhìn đám dân quân chạy thục mạng khắp nơi. So với những người này, chắc chắn hắn là người tỉnh táo nhất. À hài, gọi tổng bộ, gọi tổng bộ. Đã nhận, mời nói. Chúng tôi bị tấn công. Khi tên đội trưởng đang báo cáo cho tổng bộ tình hình họ đang gặp phải, từng người một trong những dân quân cố gắng chạy trốn trước mắt hắn đang co rút từ từ, mãi đến khi chỉ còn lại một bộ quân phục rơi trên hành lang. Đối diện với cái chết, tất cả mọi người đều sợ hãi. Tên đội trưởng này vốn chỉ là một tên lính tuần tra nho nhỏ, cũng không có ngoại lệ. Hắn cũng không quan tâm đám dân quân chạy trốn chết kia. Dù sao trong lòng hắn đó vẫn là phản bội, là nên bị hành quyết đầu tiên. Vì vậy hắn vừa chạy vừa xả súng xung quanh. Có mấy dân quân chạy trước mặt hắn, bị hắn bắn thành cái sàn. So với đám người bị phệ nhân quỷ hút trọn, thì coi như là còn lại thi thể hoàn chỉnh. Tới giết tao đi, lũ quỷ bọn mày. Tên đội trưởng vừa xả súng vừa gào thét, để giảm bớt sự sợ hãi ở trong lòng. Nhưng không biết có phải đáp ứng hắn hay không. Hắn vừa kêu lên mấy câu này, lại cảm giác dưới hông đau xót. Tiếp theo, khẩu súng trên tay của hắn rơi xuống. Sau đó cũng như những người khác, toàn thân co rút cực nhanh, mãi đến khi hoàn toàn biến mất. Mà từ điện đàm trên bộ quân phục của hắn, có tiếng kêu không ngừng vang lên, trong tiếng tạp âm rè rè. A Hai, xin trả lời. A Hai, xin trả lời. Khoảng thời gian bị tấn công của tiểu đội thứ nhất và tiểu đội này không tới 2 phút, đồng thời cũng bị giết sạch. Mấy chục người, ngoài mấy tên đào ngũ tương đối may mắn, bị đội trưởng bắn chết ra, đám còn lại đều bị phệ nhân quỷ giết chết. Hết tập 246. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.